Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc gia mấy đời trung lương, toàn bộ nam nhân đều vì quốc gia mà hy sinh. Bây giờ chỉ còn lại một đứa con nối dõi duy nhất là Mặc Cửu Diệp 5 năm trước. Sau khi vị huynh trưởng hy sinh trên chiến trường, cuối cùng Mặc Cửu Diệp mới 10 tuổi đã phải cầm quân ra trận bây giờ. Mặc Cửu Diệp chiến thắng trở về, tại Mặc gia, Trương La Hạ lão phu nhân chọn ngày tốt để thành hôn. Tuy nhiên, nguyên chủ lại một lòng muốn hủy hôn, nàng không muốn giống với những nữ nhân trong phủ hộ quốc công kia, cả đời làm quả phụ. Suy cho cùng, nam nhân của Mặc gia có một người tính một người, đều là tuổi còn trẻ mà đã CHT trên chiến trường. Nguyên chủ vì chuyện này mà làm trời làm đất, không biết làm thế nào mà nàng có một vị chính trực lại nhiều thành thật, bất luận như thế nào thì Hách Nguyên Minh cũng không đồng ý hủy mối hôn sự này. Vì để nguyên chủ có thể thuận lợi gả vào phủ hộ quốc công, Hách Nguyên Minh và Hách phu nhân Lăng Tuyết Diễm không còn cách nào khác đành phải hạ thuốc nguyên chủ, muốn đợi đến khi gạo nấu thành cơm, con gái cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Không biết có phải do bọn họ không nắm rõ liều lượng thuốc hay không, làm cho nguyên chủ CHT ở trên kiệu hoa, lúc này Hách Chi Nhiễm mới xuyên tới. Tuy nhiên, việc khiến cho Hách Chi Nhiễm có chút mờ mịt là đoạn lịch sử này nàng biết, thẳng đến khi Mặc Cửu Diệp bị lưu đày, đều không có đề cập qua việc hắn có thê tử. Lẽ nào là nguyên chủ thật sự CHT ở trên kiệu hoa, không thể bái đường cùng Mặc Cửu Diệp, nên mới không có ghi chép. Tại thời điểm nàng đang nghĩ ngợi lung tung, tiếng ồn ào bên ngoài hỉ phòng ngày càng lớn. Nha hoàn hồi môn Xảo Ngọc nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nàng. Đại tiểu thư, cô ra đến rồi. Hách Chi Nhiễm nhẹ giọng đáp lại. Một đám người vây quanh Mặc Cửu Diệp mặc một hỉ phục đỏ bước vào hỉ phòng. Quốc công gia, hãy vén khăn trùm đầu lên đi, đừng bỏ lỡ giờ lành. Bà hỉ tươi cười rạng rỡ đưa cho Mặc Cửu Diệp một cây cân được buộc bằng một dải vải đỏ. Cửu đệ, nhanh lên đi, mọi người đều đang đợi xem cửu đệ muội đó. Đúng vậy, cửu đệ, đừng ngại ngùng. Mặc Cửu Diệp cầm lấy cây cân, đi đến chỗ Hách Chi Nhiễm đang bị mấy tẩu tử vây quanh phía trước. Hắn dừng bước, dưới cái nhìn của mọi người, hắn nhẹ nhàng nâng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ đang che khuất tầm nhìn của Hách Chi Nhiễm lên. Hách Chi Nhiễm theo bản năng nhìn về phía người trước mặt. Theo đánh giá, hắn cao khoảng 1m85, thân hình thẳng tắp, tứ chi mạnh mẽ và cơ bắp. Ngũ quan rõ ràng như một bức điêu khắc, có góc cạnh lại đẹp lạ thường, nó có phần giống với bức chân dung trong lăng mộ. Khuôn mặt khi không cười của hắn có ánh nhìn sắc bén, không tự giác cho người khác một loại áp bức. Cách chương.